Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2777, chương 2778, Ngũ Tiên Đường khách đến thăm. Diệp Chân quay lại phong địa Bắc Hải quận tốc độ là cực nhanh. Giữa trưa rời đi tổ thần điện Gia Lạc ấp, lại từ Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận rời đi. Vẻn vẹn sau một canh giờ, Diệp Chân liền bí mật đến Bắc Hải Châu công phủ. Vì cái gì nói là bí mật chứ? Bởi vì Diệp Chân là vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Tại cực trong thời gian ngắn quay lại đến Bắc Hải. Đương nhiên, vì không bạo lộ chính mình loại này không gian Na Di năng lực, Diệp Chân vẫn còn nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm ra một cái huyễn thân. Còn tại các đại thượng cổ Na Di trận ở giữa giày vò, trở lại Bắc Hải Châu công phủ mỗi thời gian, Diệp Chân liền triệu kiến Ngưu Nhị, trước làm rõ ràng trước mắt tình huống, rồi quyết định cái khác. Bất quá, còn không đợi Ngưu Nhị tới, Diệp Chân trước hết tiếp vào khác một tin tức, Liễu Phong đến báo, Ngũ Tiên Đảo cố nhân tới thăm. Tin tức này nhượng Diệp Chân lông mày bỗng nhiên dương lên, là ngươi hoặc là những người khác cáo chi ta trở về tin tức. Thuộc hạ không dám, đại nhân trước mắt trở về, chính là tuyệt mật, mãn phủ trên dưới, trừ thuộc hạ cùng Thiết Kỳ cùng Ngưu Nhị bên ngoài, lại không bất kỳ người nào biết. Liễu Phong giải thích nói, vậy cái này Ngũ Tiên Đảo cố nhân là chuyện gì xảy ra? Ta vừa trở về, là hắn có thể tiến dần lên đến tin tức. Ngũ Tiên Đảo cố nhân tới thăm, cũng không đáng sợ, đáng sợ là phía sau đại biểu ý nghĩa, đại biểu cho Ngũ Tiên Đảo vị này cố nhân, vậy mà có thể tùy thời nắm giữ Diệp Chân hành tung. Tại Diệp Chân vừa mới quay lại đến Bắc Hải Châu công phủ, liền biết Diệp Chân trở về cũng đi cầu gặp, cái này không bình thường đáng sợ. Đại nhân, tiếp đãi người gác cổng cũng nói ngươi không tại, thế nhưng là vị này Ngũ Tiên Đảo khách đến thăm, chỉ là kiên trì để cho người ta thông báo, nói là dù là trước ghi chép một chút cũng tốt, mà lại xuất ra bọn họ Ngũ Tiên Đảo thân phận. Người gác cổng rơi vào đường cùng trên đường đi báo, đến thuộc hạ nơi này, thủ hạ đi xử trí, cũng là lời nói ngươi còn ở bên ngoài chưa về. Nhưng là bọn họ hung hăng chỉ nói là cáo chi ngươi liền có thể gặp cùng không thấy từ đại nhân ngươi quyết định, hoặc là từ ngươi trở về sau quyết định. Còn nữa, hắn báo một cái danh hiệu, ngươi trước kia cũng thường đề cập qua, thuộc hạ liền ổn định bọn họ đến đây hồi báo đại nhân. Người nào? Hắn tự xưng Sơn Thần. Sơn Thần Dễ Tuân. Diệp Chân thần sắc hơi động một chút. Sơn Thần Dễ Tuân tới chơi, khiến cho Diệp Chân thật bất ngờ, nhất là bọn họ có thể nắm giữ Diệp Chân hành tung tình huống dưới. Mang đến sau phòng khách, ta đi gặp, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân nhìn thấy đã lâu Sơn Thần Dễ Tuân, chỉ là lần này trùng phùng, cũng không có trước kia bạn cũ trùng phùng hòa hợp. Sơn Thần Dễ Tuân khắp khuôn mặt là nụ cười, Diệp Chân thần sắc lại mang theo băng lãnh. Sơn Thần Dễ Tuân cũng không phải là một cái đến, còn có một cái khác thần sắc lạnh lùng nam tử cùng Sơn Thần Dễ Tuân cùng một chỗ. Diệp Châu Công, nhiều năm không thấy, người cái này tu vi là càng phát ra tinh tiến, đã sớm thật to siêu việt lão phu. Sơn Thần Dễ Tuân mở miệng ý đồ hóa giải dạng này xấu hổ. Nhiều năm như vậy lên, Sơn Thần Dễ Tuân tu vi cũng đã đột phá đến đạo cảnh, nhưng là so với Diệp Chân trước mắt đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí tức lại là kém lão nhiều. Diệp Chân lại là không đáp Sơn Thần Dễ Tuân lời nói gốc ra, mà chính là nhìn về phía vị kia khí tức hồng đại đạo cảnh hậu kỳ lạnh lùng nam tử. Diệp Chân có thể nhìn ra được, lần này cái gọi là tiếp trong 89/10 là lấy cái này lạnh lùng nam tử làm chủ. Hỗn Nguyên Đường ngụy chuẩn. Lạnh lùng nam tử không nói nhiều, hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái. Hỗn Nguyên Đường Diệp Chân cũng là có nghe thấy. Ngũ Tiên Đảo Ngũ Đường bên trong, lấy Hỗn Nguyên Đường lực lượng cường đại nhất, Minh Núi Đường thứ hai, tiếp theo mới là Thiên Vận Đường, sau đó mới là U Hồn Đường, cuối cùng là Mệnh Nguyên Đường. Các ngươi Ngũ Tiên Đường hảo thủ đoạn, công vừa mới bí mật quay lại, liền bị các ngươi trước tiên phát hiện, còn tìm tới cửa, giám thị Đại Chu Trọng Thần, lá gan này thật đúng là đủ lớn. Diệp Chân không chút khách khí của trách đứng lên. Diệp Chân gọi ra nguyên nhân. Sơn thần Dễ Tuân giật mình phía dưới, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Đang muốn mở miệng giải thích, Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn lại là lạnh lùng nói. Ta Ngũ Tiên Đường thần thông quảng đại, thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp. Muốn biết một người hành tung, không cần giám thị. Diệp Chân mi đầu dựng lên. Trong đôi mắt đột ngột đất hiển hiện sắc bén chi sắc. Định phát tác, Sơn thần Dễ Tuân liền vội vàng treo lên về trận. Diệp Châu Công chớ giận. Việc này, Diệp Châu Công ngươi nhưng thật ra là biết. Ta biết, lần này, đến phiên Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói thế nào, Diệp Châu Công còn nhớ được năm đó tìm người lúc. Nhà ta sư tôn ban thưởng cái chữ kia sao? Nam, chữ. Không sai, Sơn thần Dễ Tuân liền vội vàng gật đầu. Lần này ta Ngũ Tiên Đường cùng Diệp Châu Công hữu đại sự thương lượng. Nhưng là Diệp Châu Công dây lát chợt vạn lý, hành tung bất định, rất khó tìm tới, cho nên lại mời được nhà ta sư tôn chỉ rõ. Cuối cùng, nhà ta sư tôn cho một cái thời gian, để cho chúng ta tại thời gian này bên trong đến cửa. Lời nói nhất định có thể nhìn thấy Diệp Châu Công, sở hữu mới có hành động hôm nay, làm đại đường tôn cho ra cũng là hôm nay. Không sai, cũng là hôm nay buổi trưa đến giờ mùi ở giữa. Nghe vậy, Diệp Chân vụng trộm hít vào một hơi, ngày này vận đường thần toán chi thuật, vậy mà chuẩn xác như vậy. Năm đó Diệp Chân vì tầm thải y, thông qua Sơn thần Dễ Tuân, cầu đến Thiên Vận Đường đại đường tôn làm trễ xin nơi đó. Đại đường tôn làm trễ xin cho một cái, nam, chữ. Diệp Chân nhất đường hướng nam mà đi, cuối cùng lại đến quá được yêu giới. Đánh bậy đánh bạ xuống tới, tìm kiếm được Hồ Thanh Đồng cùng nữ nhi Diệp Xích Linh. Lúc đó mừng rỡ phía dưới, lại bởi vì nhân ma chiến trường quân lệnh, Diệp Chân chỉ có thể quay lại Hồng Hoang. Hiện tại nhớ tới, cái này một cái, nam, chữ, lại là vô cùng chuẩn xác, bởi vì Diệp Chân chỉ muốn tiếp tục tầm xuống dưới. Yêu tộc Nam Bộ trong cổ thành, là có được một tòa cùng hoàng linh giới nối thẳng thượng cổ vượt giới Na Di Trận. Đó là hoàng linh giới cùng ngoại giới vì số không nhiều thông đạo một trong. Tuy nhiên quyền khống chế tại hoàng linh tộc ở bên kia, nhưng lại hội định kỳ mở ra. Lúc đó muốn tiếp tục theo cái này nam chữ tầm xuống dưới, nói không chừng liền có thể tìm tới thải y đây. Mà bây giờ Thiên Vận Đường vị này làm đại đường tôn, vậy mà cực kỳ chuẩn xác tiên đoán hắn trở về thời gian. Phần này thần thông khiến cho Diệp Chân đơn giản so sánh dưới, Diệp Chân tu luyện được từ sư tôn Lục Ly truyền thừa xuống Thiên Cơ Quyết. Tu luyện tới chỗ tinh thâm, nghe nói cũng có một lời đoạn người sinh tử, một lời dự chi chư thiên sự tình thần thông uy năng. Bất quá, Diệp Chân trước mắt là xa xa không có đạt tới trình độ này. Đương nhiên, cũng cùng Diệp Chân đầu nhập tinh lực có quan hệ. Diệp Chân nếu như nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi chiến lực, cần tu luyện thần thông bí thuật cùng công pháp quá nhiều, nhưng thời gian lại là hữu hạn, chỉ có thể có mang tính lựa chọn thiên về. Tỉ như gần đây Diệp Chân tu luyện liền người phải đặt ở Lạc Nhật thần xả phía trên. Có Sơn thần Dễ Tuân lời giải thích này, Diệp Chân trong lòng tức giận ngừng lại tán. Thiên Vận Đường làm đại đường tôn thần cơ diệu toán là một chuyện, đó là người ta năng lực. Ngũ Tiên Đường nếu có giám thị, như vậy là một chuyện khác. Người tới, dâng trà, hiểu lầm băng tiêu tan. Diệp Chân cũng là lộ ra nụ cười, cùng Sơn Thần Dễ Tuân tự lên cũ. Không bao lâu, liền chuyển tới chính đề. Diệp Châu Công, lão hủ lần này đường xa đến đây, lại là ta Ngũ Tiên Đường có vừa muốn sự tình muốn cùng Diệp Châu Công thương nghị. Sơn Thần Dễ Tuân nói ra, Diệp Chân cũng không có lập tức trả lời, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Sơn Thần Dễ Tuân. Ngũ Tiên Đường lần này mời được Thiên Vận Đường làm đại đường tôn thi triển thần thông tìm ra Diệp Chân đặt chân chi địa, chuẩn xác tìm tới Diệp Chân, có thể thấy được toan tính không nhỏ. Diệp Chân trực giác, cảm giác đây là phiền phức, chuyện quan trọng. Dịch Lão, Diệp Mỗ cùng Ngũ Tiên Đường ở giữa, chỉ có tư nghị, cũng không công vụ tới lui. Nếu là Ngũ Tiên Đường cần muốn giúp đỡ, Diệp Mỗ cũng coi là Ngũ Tiên Đường khách khanh, năng lực bên trong, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Ngụ ý, liền là năng lực bên ngoài, liền không có cách nào. Nghe xong lời này, một bên vẫn không có mở ra miệng Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Định nói cái gì, lại bị Sơn Thần Dễ Tuân ngăn cản trở về. Sơn Thần Dễ Tuân hai tay cho Diệp Chân dâng lên một khối ngọc giản. Ngũ Tiên Đường trên dưới, muốn cùng Diệp Châu Bình dân đồ đại sự. Đây là ta Ngũ Tiên Đường Ngũ Đại Đường tôn thân bút ký tên giản sách. Còn mời Diệp Châu Công xem qua về sau, làm tiếp định đoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.